Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 583, tiếp xúc cùng thương lượng. Ava Stark thật vất vả nhịn đến Bill Foster giúp nàng thành lập xong được lượng tử năng lượng máy. Phát Little Garden mới vừa đi vào thở dốc một cái, liền nghe được một nữ tính thanh âm. Cái dạng này rất thống khổ a, ai, như giống như chim sợ ná một tiếng quát chói tai. Ava trong ánh mắt nhưng không có chút nào kinh hoàng, chỉ có thợ săn tàn nhẫn cùng giảo hoạt. Lời còn chưa dứt, liền mượn tại Little Garden bên trong bổ sung lượng tử năng lượng. Chủ động tiến vào tướng vị di động, không cần như thế, nói chuyện là một cái toàn thân màu xanh đen đặc thù làn da. Một đầu màu đỏ sậm tóc dài nữ tính, trong tay còn cầm một thanh có chút kỳ quái cán dài binh khí. Bên người cùng một cái một thân đồ vét dày da, cũng là màu đỏ sậm làn da, còn mọc ra một đầu ác ma cái đuôi quái nhân, chính là Mystic cùng nàng tùy tùng Azazel. Mystic gặp Ava biến thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa, cũng không vô cùng kinh ngạc, chợt xoay người một cái, rất lễ phép nói ra: "Star nữ sĩ, chúng ta đến đây chỉ là nghĩ gửi tới lấy ân cần thăm hỏi, đồng thời cùng ngươi nói chuyện." Ava cũng rất giật mình nàng thủ đoạn cứ như vậy bị khám phá. Không có chiến y tại, nàng cũng chỉ có thể sử dụng một lần tướng vị di động. Không thể không hiện ra thân hình, đầy mắt đều là cảnh giác vẻ mặt, có chút kỳ quái hỏi: "Ngươi là Mystic, ngươi tìm ta làm cái gì?" Mystic mang tính tiêu chí hình dáng tướng mạo, vẫn là rất dễ nhận biết. Chỉ là Ava không biết Chas tiến sĩ sự tình, đối với Mystic hiện tại cái dạng này cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là Mystic biết tên Ava cùng tình huống. Đây là có chuẩn bị mà đến a. Chúng ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Gặp Mystic ảo thuật giống như thu hồi kỳ quái binh khí. Lại nói như vậy, Ava nhíu mày, hai người các ngươi, giúp thế nào ta? Ava tự nhiên là biết Milton, trong lòng ít nhiều có chút khinh thường. Một đám cậy vào trời sinh năng lực ra hỏa, biết cái gì lượng tử khoa học. Đối với không có chút nào tác dụng phụ siêu năng lực Mystic, Ava nào chỉ là mâu thuẫn, đơn giản chính là ước ao ghen tị. Cũng không chỉ là chúng ta hai cái, chúng ta đại biểu cho một cái quần thể. Mystic cũng không để ý, vẫn là rất khách khí nói: "Cái gì quần thể?" Biểu thị chính mình nhận rõ SHIELD. Sắc mặt Ava lại càng cảnh giác, lại có cái gì tổ chức nhớ thương nàng. "Ta cần đại biểu dị chiều không gian câu lạc bộ thành hướng Star nữ sĩ ngươi phát ra mời." "Chưa nghe nói qua." Ava nhưng không có khinh thị, đã từng Brotherhood of Milton nhân vật số 2, cho dù là tự lực môn hộ, cũng sẽ không là tiểu đả tiểu nháo. "Người biết Dr. Doom sao?" "Cũng chính là Victor Von Doom," Mystic uyển uyển nói tới. "Từ khi Darkhold cùng Ultron sự kiện bên trong, vì viện trợ dân chúng vô tội, Aaron để Dr. Doom xuất động một lần, hiện ra ở công chúng giữa tầm mắt, muốn lần nữa ẩn núp, mai danh ẩn tích là không thể nào. Dù sao cũng là nắm trong tay một cái quách ra, dứt khoát liền đem Dr. Doom bày ra đến quang minh chính đại xuất hiện. Dù sao có Slovenia che chở, cũng không phải cái kia chân chính một lòng gây sự làm siêu cấp nhân vật phản diện Dr. Doom, cũng không cần cả ngày lo lắng cái nào siêu cấp anh hùng tới soát boss. Sau đó lấy Dr. Doom danh nghĩa, liền có dị chiều không gian câu lạc bộ, tổ chức này. Mà Ava chính là cái thứ nhất ngoại lai thành viên. Giống như là Ava loại tình huống này, Aaron biểu thị đồng tình muốn viện trợ, nhưng cũng không thể là không ràng buộc, lại không thể giống như tà ác nhà khoa học như thế trực tiếp khống chế. Dù sao xét đến cùng, nồi là S, HILD có như thế một cái đối ngoại tổ chức, liền có một cái giao lưu bình đài. AVA nơi này xem như thí nghiệm, thuận lợi, lại có tình huống tương tự, cũng có thể dựa theo này làm. Ta tạm thời vô ý vì bất luận cái gì tổ chức hiệu lực. AVA vẫn là coi là Mystic cũng không hiểu rõ thân thể nàng chân chính tình huống, coi là vẫn là vì năng lực của nàng tới, nhưng cũng không hoàn toàn đem lời nói chết. Dù sao hiện tại nàng còn muốn viện trợ Bill làm nghiên cứu, cũng cần đủ loại con đường nhân mạch, gia nhập là không thể nào gia nhập, đời này cũng không thể lại thêm vào cái gì phối hợp, lại có thể điều kiện trao đổi hoặc là làm công gì gì đó. Chớ nóng vội cự tuyệt, Star nữ sĩ, nếu ta nói, chúng ta có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi đâu. Ta nói là, lượng tử năng lượng mất cân bằng, dẫn đến thân thể của ngươi tướng vị không ổn định, mỗi thời mỗi khắc toàn thân đều tại xé rách trọng tổ vấn đề. Mystic lại một bộ muốn trong nháy, mắt đánh mặt tư thế, trực tiếp ném đi cái vương nổ ra tới. AVA nhất thời giật mình, cái này lại là cái thạo nghề. Thân thể vấn đề, nhiều ngày tra tấn, để AVA tâm lực tiêu tụy đến cực điểm, kém chút liền tâm thần thất thủ đến cái, thật là thơm. Nhưng vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế lại, liền thanh âm hỏi, các ngươi có biện pháp giải quyết? Đương nhiên, Dr. Doom là chân chính thiên tài. Chúng ta cũng có lượng tử học lĩnh vực chuyên gia, càng có sung túc tài nguyên. Mystic một trận thương nghiệp thổi bê, nhưng cũng không phải tới cửa chào hàng bảo hiểm liền dám nói chính mình là làm kim dung. Loại kia thần mẹ nó ý thức lưu lắc lư người, đều là chân tài thực học. AVA cũng nghe được như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là hỏi, như vậy đại giới đâu? Mystic cũng sẽ không biến ma thú thú nhân đệ nhất đại soái so. Đương nhiên cũng sẽ không nói đây hết thảy, mà là tiến vào phía sau bằng hữu giao lưu hình thức. Cùng AVA cẩn thận trao đổi. Ngoặc kép, AVA, người xác định sao? Mặc kệ là Mystic, vẫn là Dr. Doom, đều quá nguy hiểm. Bill bác sĩ cách Little Garden nhìn xem AVA, lo lắng mà hỏi thăm. Vẫn còn đang suy tư lấy cứu trợ AVA phương án, chậm chút thời điểm trở về thăm hỏi AVA, lại nghe được một cái thân mật không thể tưởng tượng tình huống. Thần mẹ nó Mystic không giúp Magneto tranh thủ Mutant lợi ích gì gì đó, lại cùng Dr. Doom trộn lẫn lên, nghe liền không đáng tin cậy. Ta không nghĩ từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội. AVA cắn răng nói ra. Loại này vĩnh viễn không có điểm dừng thống khổ, thật là một ngày đều không nghĩ lại chịu đựng đi xuống. Ngoặc kép, tốt a, ta sẽ không bỏ rơi nơi này công việc. Người quyết định muốn cùng bọn hắn tiếp xúc lời nói, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Bill bác sĩ không tiếp tục ngăn cản, hắn cũng không phải là cấp cao nhất siêu cấp thiên tài. Nói muốn cứu chị AVA, cũng chỉ là đem hết toàn lực quyết tâm, cũng biết AVA tình huống, xác thực không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Cảm ơn ngươi, Bill, AVA cũng là thấp thỏm, Bill bác sĩ là nàng sau cùng cậy vào, Bill có thể hiểu được cùng ủng hộ, nàng đã cảm động lại an tâm. Các ngươi lúc nào lại tiếp xúc, ta cũng muốn hỏi hỏi bọn hắn tình huống. Bill bác sĩ vẫn là nghĩ sẽ giúp AVA kiểm định một chút. Ta chỉ là nghĩ trước cùng ngươi nói một chút. Bọn hắn nói ta quyết định tốt rồi, tùy thời có thể chủ động liên hệ. AVA gặp Bill bác sĩ gật đầu, ra Little Garden, cầm lấy một cái sửa chữa duy nhất một lần điện thoại. Bấm một cái mã số, nói hai câu, liền đột nhiên, bành, một tiếng, một đạo âm u kẽ nứt. Azazel mang theo Mystic truyền tống tới. Star nữ sĩ, còn có Foster tiến sĩ, các ngươi làm ra quyết định kỹ càng rồi. Bill bác sĩ cũng không kỳ quái Mystic biết hắn, chỉ là cẩn thận đáp, ta còn là nghĩ trước cùng các ngươi nói một chút. Đương nhiên, Mystic thành ý tràn đầy.